Tôi biết rồi, nhưng cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý, chúng tôi sẽ thất bại đó. Bạch Diệp Phi không nhiều lời. Đi chuẩn bị đi. Sau khi Vương Lâu rời khỏi, Bạch Diệp Phi nói với Long Linh Linh. Cô cũng chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ đi cùng cô. Vâng. Long Linh Linh gật đầu với gương mặt ửng hồng. Ra việc xong, Bạch Diệp Phi dẫn theo Y Vân rời đi. Lúc này, Y Vân mới kinh ngạc hỏi. Cả tòa nhà lớn này đều là của anh. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Y Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra không phải, tòa nhà này còn lớn hơn cả trụ sở của Liên minh Võ Giả. Nhưng Bạch Diệp Phi lại nói tiếp. Đây chỉ là một trong những tòa nhà dưới trướng của tôi. Cái gì? Y Vân sửng sốt. Bạch Diệp Phi nói. Đây chỉ là một trong số đó, tôi còn có rất nhiều tòa nhà khác nữa. Y Vân lần này ngạc nhiên tới há hốc mồm. Cô ta được đại công tước nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Trong mắt cô, thành phố lớn nhất chính là thành phố mình và cũng là thành phố hạng nhất ở chỗ bọn họ. Ở đây, nó chỉ có thể được coi là một thành phố cấp quận, cho nên cô ta mới vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi còn nói đây chỉ là một trong số đó. Trong lòng cô đã ngạc nhiên tới không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa. Đồng thời, cô ta vốn không đủ tự tin để giết đại công tước, nhưng bây giờ cô ta phát hiện ra rằng có lẽ họ thực sự có thể giết đại công tước. Y Vân không còn nơi nào để đi, do đó Bạch Diệp Phi liền đưa cô ta cùng trở về khu biệt thự Càng Làm Bà. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là hiện tại nhà của mình vô cùng náo nhiệt. Sau khi anh và Y Vân bước vào biệt thự, vừa hay gặp được dì Tường vừa thu dọn xong nhà bếp. Dì Tường là người họ đặc biệt thuê tới để chăm sóc lũ trẻ. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi, dì Tường sững sờ một lúc mới vui mừng kêu lên với những người trong phòng. Phu nhân, anh Bạch trở về rồi. Bạch Diệp Phi đã nghe được âm thanh sôi động truyền tới từ căn phòng, hỏi. Có khách tới à? Dì Tường lập tức trả lời. Là bố mẹ của cậu, còn có cả ông bà thông gia nữa. Ngay khi nghe được họ tới, Bạch Diệp Phi nháy mắt liền đau đầu. Nhưng có đau đầu cũng không còn cách nào khác, anh vẫn cứ bước vào. Vừa bước vào, đã nhìn thấy đại gia đình đang ngồi trên sofa, vừa cười vừa nói, khung cảnh rất ấm áp. Lúc này, dì Tường hét lên với những người trong nhà. Anh Bạch về rồi. Tiếng hét vừa vang lên thì mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Bạch Diệp Phi đành phải chào từng người một. Bố mẹ! Bố mẹ! Mà mọi người sau khi nhìn thấy anh thì nụ cười trên mặt họ đột ngột dừng lại. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì trong lòng giật thót, lập tức có dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Lý Tuyết đột nhiên hét lớn với Bạch Diệp Phi. Chồng ơi, mau chạy! Bạch Diệp Phi sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Kết quả, vừa mới ngước mắt lên, liền nhìn thấy một chiếc đĩa trong suốt đựng hoa quả bay về phía mình. Sau đó là tiếng quát mắng và chửi bới của Lưu Tử Vân. Bạch Diệp Phi, cái đồ vô ơn! Tuyết Nhi nhà chúng tôi hết lòng hết dạ vì cậu, đẻ cho cậu một cặp long phượng. Còn cậu thì sao? Cậu lại dám... Hôm nay tôi phải đánh chết cậu. Choang. Bạch Diệp Phi nghiêng đầu, chiếc đĩa trong suốt va vào bức tường phía sau, rơi xuống đất vỡ tan tành. Lưu Tử Vân cầm chiếc ô trên bàn trà lao tới. Cái đồ bạc tình bạc nghĩa, tôi phải giết chết cậu. Đồ khốn, còn dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Đồ tâm địa lang sói. Lưu Tử Vân định lấy ô đánh vào đầu Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi không hề tránh đi. Dù sao thì với sức lực của Lưu Tử Vân và một chiếc ô cũng không thể gây tổn thương gì cho anh được. Mà nghe Lưu Tử Vân mắng như vậy, anh biết bà ta đã biết chuyện của Lưu Hiểu Anh rồi. Chuyện đó vốn dĩ là anh sai, thế nên cũng không dám phản bác. Nhưng mà... Bịch! Y Vân ở bên cạnh Bạch Diệp Phi đột nhiên tiến lên một bước, giật lấy chiếc ô trong tay Lưu Tử Vân rồi ném đi, sau đó bóp cổ Lưu Tử Vân. Bà muốn chết. Y Vân lạnh lùng nói. Y Vân căn bản không biết quan hệ giữa Bạch Diệp Phi và Lưu Tử Vân. Cô ta chỉ thấy Bạch Diệp Phi đang gặp nguy hiểm. Vết thương của anh vừa mới cải thiện còn chưa lành hẳn, thế nên mới đứng ra. Bầu không khí căng thẳng ban đầu càng trở nên ngột ngạt hơn. May mà Bạch Diệp Phi phản ứng kịp thời, kéo Y Vân lại lớn tiếng nói. Cô làm cái gì vậy? Bà ấy là mẹ tôi. Y Vân sững sờ tại chỗ. Lưu Tử Vân được thả ra, liền ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm. Không sống nổi nữa. Bạch Diệp Phi, loại khốn nạn nhà cậu. Con gái tôi yêu cậu sâu đậm, còn đẻ con cho cậu, nhưng cậu lại đi tìm phụ nữ bên ngoài. Hết người này đến người khác, thật là ức hiếp người quá đáng. Lại còn dám đánh tôi bóp chết cậu. Hu hu, còn sống tiếp thế nào được nữa. Hu hu. Vì tiếng khóc của Lưu Tử Vân, hai đứa trẻ đang im lặng cũng dường như bị dẫn dắt và khóc theo. Trong phòng khác lập tức vang lên tiếng khóc lóc ầm ĩ. Lý Tuyết vội vàng tiến lên đỡ Lưu Tử Vân, nhưng bà ta không chịu đứng lên. Mẹ đứng lên trước được không? Lý Tuyết lại dùng sức, nhưng Lưu Tử Vân vẫn giống như một đống đá, căn bản không hề nhúc nhích. Bạch Vân Bằng thấy vậy thì cùng Ngô Quế Hương cũng đi tới. Bà thông gia đứng dậy trước đi, có chuyện gì từ từ nói. Lý Cường Đồng cũng đến trước mặt Bạch Diệp Phi, đẩy anh ra ngoài. Bố, con... Bạch Diệp Phi bối rối kêu lên. Lý Cường Đồng cười khổ lắc đầu. Mẹ con là một người phụ nữ truyền thống, không chấp nhận được chuyện này, con để bà ấy bình tĩnh lại trước đã. Bạch Diệp Phi anh này nói. Đều trách con, là lỗi của con. Chuyện tình cảm không thể nói ai đúng ai sai. Lý Cường Đồng nhàn nhạt đáp. Bạch Diệp Phi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Lý Cường Đồng vỗ vai anh và nói. Con ra ngoài đi dạo trước. Đợi chúng ta đi rồi, Lý Tuyết sẽ gọi điện cho con. Vâng ạ. Không còn cách nào khác, Bạch Diệp Phi đành phải ra ngoài. Sau khi rời đi, Y Vân vẫn chưa hoàn hồn, sau đó hỏi. Anh còn có những người phụ nữ khác? Đúng vậy. Bạch Diệp Phi nói xong, liền châm một điếu thuốc. Y Vân không hiểu, nói. Ở chỗ chúng tôi, đây là chuyện bình thường. Tại sao bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy? Bạch Diệp Phi phun ra một vòng khói, cười khổ nói. Chỗ cô khác ở đây. Đối với chúng tôi, điều này là không thể chấp nhận được, là trái với đạo đức. Chúng tôi có quy định về chế độ một vợ một chồng. Bởi vì mối quan hệ giữa hai người không phải chỉ của riêng hai người, mà còn liên quan đến hai gia đình. Hơn nữa, ở đây không quan trọng là cô có bao nhiêu tiền, không thể vì có tiền có quyền mà muốn lấy bao nhiêu người cũng được. Bạch Diệp Phi đã đoán trước được tình huống hôm nay. Anh cũng biết những người phụ nữ như Lưu Tử Vân càng không thể chấp nhận loại chuyện này. Vì vậy, những vấn đề anh gặp phải trong tương lai sẽ khó khăn và phức tạp hơn. Bởi vì một lỗi lầm vô thức làm anh sai càng sai, dù anh làm gì cũng sai, cuối cùng trở thành một đống hỗn độn. Bạch Diệp Phi lại hít sâu một hơi rồi nhả ra, nói. Trong tiểu thuyết, tam thê thứ thiếp dường như được coi là điều hiển nhiên. Nhưng trên thực tế, những bậc trưởng bối lớn tuổi sẽ không chấp nhận chuyện đó. Ngoài ra, nó sẽ bị cả thế giới lên án. Hai. Lúc này, Y Vân đột nhiên hỏi. Nhưng người phụ nữ kia của anh không phải chết rồi sao? Bạch Diệp Phi sừng sốt, biết rằng cô ta hiểu lầm, vì vậy anh lắc đầu nói. Không phải cô ấy. Y Vân ngây ra. Nói như vậy thì còn có một người khác, chẳng trách gì kia lại tức giận như vậy. Bạch Diệp Phi và Y Vân lên xe lái đi. Anh dự định hai ngày nữa sẽ đưa cho cốt của Tùng Lệ Tư về thủ đô, nhưng anh không biết bố cô ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng cô ta đã chết. Ngoài ra, may mắn thay, Vân Anh đã rời đi, Lý Tuyết bọn họ tạm thời được an toàn. Vừa rồi, Tần Thù cũng đang ngồi ở phòng khách. Ông ta luôn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Bạch Vân Bằng và Lý Cường Đồng hoàn toàn không nhận ra ông ta là ai. Buổi tối, Bạch Diệp Phi và Long Linh Linh chuẩn bị xong thì lái xe đến nhà hàng Danh Yến. Hôm nay, hình như Long Linh Linh trước khi xuất phát đã trang điểm. Cô ta không mặc đồ công sở mà mặc một bộ váy liền thân màu xanh lam. Chiếc váy màu lam giúp làn da của Long Linh Linh trắng hơn, đồng thời cũng tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô ta. Sau khi Long Linh Linh lên xe thì phát hiện Y Vân vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau, tâm trạng đang rất tốt, bỗng nhiên có chút phiền muộn. Bạch Diệp Phi nhìn thấy xong thì nhàn nhạt nói. Một người bạn. Long Linh Linh gật đầu, sau đó gật đầu với Y Vân. Y Vân lúc này mới nhìn về phía Long Linh Linh, sau đó nhỏ giọng hỏi Bạch Diệp Phi. Là người này sao? Bạch Diệp Phi không nói nên lời, tại sao cứ phải hỏi về vấn đề này? Anh sợ Y Vân tiếp tục hiểu lầm nên vội vã nói. Không phải, đừng nghĩ linh tinh nữa. Long Linh Linh không hiểu bọn họ đang nói gì. Y Vân một bộ dạng như hiểu rõ mọi chuyện, nói: Mẹ vợ anh tức giận là có lý do, thì ra anh có nhiều người như vậy. Bạch Diệp Phi cầm nến. Long Linh Linh lập tức nghe được ý tứ của câu nói này, sắc mặt lập tức đỏ lên. Lúc này, Y Vân đột nhiên hỏi Bạch Diệp Phi: Vậy anh có ngại thêm một người nữa không? Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này thì có chút phẫn nộ, nói: Cô im mồm ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ ném cô xuống đấy. Y Vân lập tức ngậm miệng lại và không dám nói thêm gì nữa. Mặc dù cô ta và Bạch Diệp Phi cũng có thực lực là cấp 1 trung cấp, nhưng cô ta biết kinh nghiệm thực chiến của Bạch Diệp Phi hơn cô ta rất nhiều. Nếu như đấu thật sự với Bạch Diệp Phi thì chắc là cô ta không thể đánh nổi. Nửa tiếng sau, họ đến nhà hàng Danh Yến. Lúc họ xuống xe rồi đi đến bên ngoài nhà hàng, Bạch Diệp Phi thấy kinh ngạc. Bởi vì khách sạn Thiên Bắc là khách sạn lớn nhất của thành phố Thiên Bắc, còn nhà hàng Danh Yến là nhà hàng lớn nhất thành phố Thiên Bắc. Lúc này, đáng lẽ ra phải đông nghẹt người mới phải, nhưng giờ lại trống trơn. Ngoài ra, cửa nhà hàng còn trải thảm màu đỏ dài, hai bên còn có nhân viên tiếp tân mặc áo dài màu đỏ. Ở chính giữa cửa ra vào còn thiết kế cửa hình trái tim, trên cửa có treo bóng bay và hoa tươi. Cảnh tượng này ai không biết còn tưởng có người tổ chức lễ cưới ở đây. Long Linh Linh nhìn thấy nhiều này thì sắc mặt có chút không được tự nhiên, cẩn thận hỏi Bạch Diệp Phi: Phải làm sao bây giờ? Bạch Diệp Phi cười nói: Nếu đã đến rồi thì cứ vào xem sao. Vì vậy Long Linh Linh đi ở phía trước, trong lòng bất an đi đến cửa nhà hàng. Lúc đến cửa, có nhân viên tiếp tân chắn cô ta lại, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp, hỏi: Xin hỏi, cô là Long Linh Linh phải không ạ? Đúng vậy. Long Linh Linh gật đầu, nói. Sau đó, nhân viên tiếp tân khom người làm tư thế mời và Long Linh Linh đi vào trong. Nhưng lúc Bạch Diệp Phi và Y Vân đi theo Long Linh Linh thì bị chặn lại. Xin lỗi anh, nơi này đã được cậu chủ Vương bao trọn rồi. Bạch Diệp Phi thấy thế thì chỉ vào Long Linh Linh, nói: Chúng tôi đi vào cùng cô ấy. Xin lỗi, cậu chủ Vương đã nói chỉ để một mình cô Long Linh Linh vào thôi. Nhân viên tiếp tân lịch sự nói. Long Linh Linh đã quay người lại trong lúc đám Bạch Diệp Phi bị chặn lại. Khi nghe thấy lời này thì cô ta lập tức nói: Vậy thì tôi cũng không vào nữa. Nhân viên tiếp tân thấy vậy thì vô cùng khó xử. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên. Cô Long đến rồi à? Một người trẻ tuổi đi đến cửa, hắn ta nhìn Long Linh Linh rồi cười với vẻ khinh khỉnh. Đã đến rồi mà còn định đi sao? Long Linh Linh hơi lạnh một tiếng, nói. Không cho vào thì tôi vào kiểu gì? Nghe thấy vậy, người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Là ai? Ai lại dám ngăn cô Long vậy? Không đợi người đáp lại, gã ta liền chỉ vào nhân viên tiếp tân, hỏi. Là cô sao? Nhân viên tiếp tân sợ đến nỗi run rẩy, lập tức cúi đầu giải thích. Không phải như vậy ạ. Bà nãy tôi nói là cậu chủ Vương chỉ cho phép một mình cô Long vào. Bốp! Cô ta chưa nói xong thì người trẻ tuổi đã tát bốp một cái. Nhân viên đó lập tức ngồi sụp trên đất. Cô ta ôm mặt, toàn thân run rẩy và không dám nói gì nữa. Những nhân viên khác cũng cúi đầu, không dám nói gì. Long Linh Linh thấy vậy thì ngây người ra, còn Bạch Diệp Phi thì nhìn người trẻ tuổi này đầy thâm ý, và Y Vân thì nắm chặt nắm đấm. Người trẻ tuổi cảm thấy vẫn chưa đủ, nên nhấc chân lên, đá vào chân của nhân viên tiếp tân, nói. Đồ không có mắt, cô Long là người mà cô có thể chặn lại sao? À, Liêu Đào! Long Linh Linh không kìm nổi mà quát lên. Không phải là lỗi của cô ta. Sau khi đá một cái, thì Liêu Đào mới cười nói với Long Linh Linh. Để cô Long chê cười rồi. Thấy vậy, Long Linh Linh không nói gì nữa. Liêu Đào giải thích. Cô Long, tối nay là tiệc mà cậu chủ nhà chúng tôi đặc biệt tổ chức vì cô. Có người ngoài ở đó thì e là không tiện. Có thể thấy, gã ta biết tại sao nhân viên tiếp tân chặn đám người Bạch Diệp Phi, nhưng gã ta vẫn đánh nhân viên đó. Làm như vậy chẳng qua là thị uy với đám Bạch Diệp Phi thôi. Long Linh Linh lạnh lùng nói. Anh ấy không phải là người ngoài mà là anh tôi. Anh ư? Liêu Đào quay nhìn Bạch Diệp Phi và Y Vân, cười lạnh một tiếng, nói. Sao tôi lại không biết Cô Long còn có anh trai nhỉ? Lẽ nào không phải em trai sao? Bạch Diệp Phi điềm tĩnh nói. Họ hàng xa. Long Linh Linh nghe thấy vậy liền gật đầu. Liêu Đao nhìn họ một cái rồi mới nói. Vậy thì cùng vào đi. Sau khi vào bên trong, nhà hàng truyền lại âm nhạc du dương, ánh đèn thì mờ ảo, đèn tường màu xanh đỏ khiến cả nhà hàng trở nên thần bí và say mê. Họ đi theo Liêu Đao đến phía chính giữa của nhà hàng. Ở đó đặt một bàn ăn dài, bên trên bàn có mấy ngọn nến trắng, xung quanh còn trải đầy hoa hồng. Ở bên cạnh là một người trẻ tuổi mặc vest cao cấp. Hắn đang cầm ly rượu vàng, mắt nhắm lại thưởng thức điệu nhạc du dương. Cách phía sau hắn không xa là hai vệ sĩ. Lúc Bạch Diệp Phi nhìn thấy hai vệ sĩ này thì trong lòng kinh ngạc, bởi vì hai tên này đều có thực lực cấp 1 cấp thấp. Ở phương Bắc rất hiếm có cao thủ cấp 1, ít nhất thì cao thủ bề nổi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người như này làm sao lại tình nguyện làm vệ sĩ cho người khác được? Hiện giờ, phía sau cậu chủ vườn này lại xuất hiện tận hai tên, Bạch Diệp Phi liền cảm thấy có gì đó không ổn, nên bắt đầu cảnh giác hơn. Sau khi đến chính giữa nhà hàng, Liêu Đao đi đến bên cạnh cậu chủ vườn rồi nói nhỏ gì đó. Cậu chủ vườn ngưng lại chút, sau đó từ từ mở mắt ra, nhìn đám người Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn Y Vân một cái, Y Vân lập tức hiểu được ý, nên thu lại hơi thở của mình. Như vậy thì hai vệ sĩ kia mới không chú ý đến bọn họ. Còn trong mắt cậu chủ vườn, dường như chỉ có Long Linh Linh, nên hắn đứng dậy, làm tư thế mời với cô ta. Linh Linh, mời ngồi. Long Linh Linh do dự một lát, sau đó vẫn ngồi xuống. Bạch Diệp Phi và Y Vân ngồi ở hai bên trái phải của Long Linh Linh. Long Linh Linh lạnh lùng hỏi cậu chủ vườn. Chẳng phải nói là mời tôi ăn cơm sao? Sao lại để tôi ngồi với cái bàn trống thế này? Cậu chủ vườn không hề để ý đến thái độ của Long Linh Linh, mà khẽ cười nói. Đến ngay bây giờ đây. Cậu chủ vườn nhìn nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Nhân viên phục vụ lập tức vỗ tay. Sau đó, mười mấy nhân viên phục vụ khác đẩy xe thức ăn vào. Nhân viên phục vụ đặt từng món lên bàn. Y Vân nhìn thấy những món này mà lập tức nuốt nước bọt. Lúc này, cậu chủ vương hỏi Long Linh Linh. Cô thích hôn lễ kiểu gì? Phương Đông hay phương Tây? Tay Long Linh Linh đột nhiên dừng lại, còn Bạch Diệp Phi và Y Vân cũng kinh ngạc. Vừa đến đã hỏi nhờ này, đúng là hiếm thấy. Long Linh Linh có chút ngượng ngùng, nói. Tôi chỉ đồng ý ăn cơm với anh, chứ không đồng ý cái gì khác. Cậu chủ vương coi như không nghe thấy mà cười nói. Hay là kiểu phương Tây đi, da cô trắng như vậy, mặc váy cưới chắc chắn rất đẹp. Anh... Long Linh Linh sắc mặt lạnh hẳn đi, hỏi. Anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Cậu chủ vương nhìn Liêu Đao một cái, gã ta lập tức cầm rượu vàng đến rót cho họ. Nhưng gã ta lại bỏ qua Bạch Diệp Phi và Y Vân. Cậu chủ vương cầm ly rượu lên lắc lắc, cười nói. Thứ mà tôi để ý đến thì không ai dám cướp của tôi. Kể cả phụ nữ cũng thế. Trong lòng Long Linh Linh thấy không thoải mái vì Vương Gia Tuấn coi cô ta như món đồ. Lúc này cô ta không khỏi cười lạnh, nói. Anh tưởng mình là ai? Tự mãn quá rồi đấy. Vương Gia Tuấn khẽ cười nói. Nhưng tất cả những kẻ tranh giành đồ về tôi thì đều không còn trên thế gian này nữa rồi. Nghe thế vậy, sắc mặt Long Linh Linh trở nên khó coi. Lời này của hắn rõ ràng là đang uy hiếp người khác. Cô ta không kiềm chế được, liền nói. Cậu chủ vương, tôi thật sự không hiểu. Có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn tôi, thậm chí đẹp hơn và có bối cảnh hơn tôi. Sao anh cứ phải chọn tôi? Vương Gia Tuấn khẽ lắc đầu, cười nói. Có rất nhiều cô gái đẹp và có bối cảnh, nhưng cô gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực và có giá trị thì không nhiều. Long Linh Linh lập tức chau mày. Vương Gia Tuấn cười giải thích. Cô phải biết rằng, nhà họ Diệp là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô mà đã bị nhà họ Vương chúng tôi đánh bại ở kinh doanh của tỉnh Bắc Hải. Và mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là tập đoàn Phi Tuyết. Tôi nghĩ, chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa thì cô cũng hiểu. Kết cục của tập đoàn Phi Tuyết cũng giống như tập đoàn Diệp Thị thôi. Vì vậy, Linh Linh à, nếu cô lấy tôi thì cô sẽ là người của tôi rồi. Sau này tập đoàn Phi Tuyết sụp đổ thì cô cũng không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp nữa, phải không nào? Không chỉ thế, sau khi lấy tôi, chúng ta còn có thể phối hợp nhịp nhàng để cho ông chủ của cô, cái kẻ tên là Bạch Diệp Phì sẽ thất bại ê chề. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Long Linh Linh vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Gia Tuấn. Cô ta không thể ngờ dạ tâm của nhà họ Vương lại lớn đến thế. Đã đánh bại tập đoàn Diệp Thị rồi, giờ còn muốn nuốt chọn cả tập đoàn Phí Tuyết nữa. Đã thế, hắn còn thản nhiên nói ra ý đồ này trước mặt cô ta. Sau khi định thần lại, Long Linh Linh tức giận nói: Chúng tôi khác với tập đoàn Diệp Thị, phải chăng anh tự tin thái quá? Vương Gia Tuấn vẫn với vẻ mặt tươi cười, nói: Không sao, cô vẫn chưa hiểu hết về tôi, cũng chưa hiểu về gia tộc nhà tôi đâu. Trong mắt các người chắc chỉ biết bốn gia tộc lớn ở thủ đô, chứ chưa từng nghe đến nhà họ Vương. Trên thực tế, có những thứ chỉ là bề nổi thôi. Các người chỉ sợ những cái bề nổi đó, nhưng trên thực tế, cái tiềm ẩn trong bóng tối mới là thứ khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, gia tộc là khái niệm mà không phải nhìn xem nó mạnh đến mức nào, mà phải nhìn vào thực lực ngầm của nó cơ. Vương Gia Tuấn nói những lời này, căn bản không quan tâm đến đám Bạch Diệp Phì và Y Vân có nghe thấy không. Nhưng trên thực tế, sau khi nghe xong, Bạch Diệp Phì vô cùng kinh ngạc. Giống như đại dương vậy, những thứ trên mặt biển đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Trên thực tế, những thứ ngầm ở dưới đáy đại dương mới khiến người ta sợ nhất. Nói như vậy thì nhà họ Vương có khả năng chính là gia tộc ngầm trong bóng tối đó. Nhưng anh lại có chút nghi hoặc. Nếu đã nấp trong bóng tối thì sao lại còn chọn cách nổi lên trên bề mặt làm gì? Lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì khiến họ cảm thấy đã đến lúc xuất hiện rồi? Long Linh Linh thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy tên Vương Gia Tuấn này tự mãn nên lạnh lùng nói: Tôi sẽ không phản bội sếp của mình. Sau khi nói xong, cô ta đứng lên, định rời đi. Lúc này, vệ sĩ của cậu chủ Vương lên trước một bước, giơ tay chặn Long Linh Linh lại. Cô ta mặt biến sắc, phẫn nộ quá. Các người định làm gì? Vương Gia Tuấn khẽ cười, nói: Tôi nói rồi mà, tất cả những thứ mà tôi nhắm trúng rồi thì không kẻ nào dám tranh với tôi cả. Còn nữa, cũng không có ai dám từ chối tôi nữa. Long Linh Linh nghe thấy lời này thì lo lắng hỏi: Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cuối cùng, Vương Gia Tuấn cũng đặt ly rượu vang xuống, còn dùng giấy ăn lau miệng mình rồi mới chậm rãi đứng dậy đi về phía Long Linh Linh. Hắn nói với giọng điệu thản nhiên: Nếu cô đã không bằng lòng, vậy thì chỉ còn cách chiếm đoạt thân xác trước thôi. Anh... Long Linh Linh lập tức trợn trừng mắt, đồng thời mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Vương Gia Tuấn đứng ở trước mặt Long Linh Linh, giơ tay ra nắm lấy cằm cô ta. Long Linh Linh theo bản năng định né tránh, nhưng lúc Vương Gia Tuấn chạm vào cằm, cô ta phát hiện mình không thể cử động được. Trong mắt cô ta tràn đầy vẻ sợ hãi, nói: Anh muốn làm gì? Anh họ của tôi vẫn còn ở đây đấy. Vương Gia Tuấn khi nghe thấy Long Linh Linh nhắc đến anh họ, Bạch Diệp Phi cũng đứng lên rồi đi đến trước mặt Long Linh Linh. Anh lạnh lùng nhìn Vương Gia Tuấn, nói: Bỏ cái móng vuốt của anh ra. Vương Gia Tuấn chỉ liếc nhìn Bạch Diệp Phi một cái, sau đó quát: Liêu Đao, anh là Bù Nhìn à? Liêu Đao lập tức sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, sau đó vội chạy lại định đẩy Bạch Diệp Phi ra. Thằng nhóc này, tốt nhất nên rời khỏi đây đi, đừng quấy rầy chuyện tốt của cậu chủ nhà tôi nữa, nếu không thì hậu quả anh tự chịu đấy. Cậu chủ nhà tôi để ý đến em họ của anh là phúc của cô ta, anh nên vui mừng mới phải. Biết điều chút, mau rời khỏi đây. Bạch Diệp Phi không muốn phí lời với Liều Đào, nên anh không để ý đến gã ta mà kéo Long Linh Linh về phía sau mình. Long Linh Linh nhìn bóng hình của Bạch Diệp Phi mà trong lòng thấy rộn ràng. Lúc này, cô ta đột nhiên thấy có chút không cam tâm. Tính ra thì cô ta mới là người phụ nữ đầu tiên động lòng với Bạch Diệp Phi. Lúc đó, Lý Tuyết chỉ với thái độ chấp nhận chứ không thật sự động lòng với Bạch Diệp Phi. Nhưng cuối cùng, cô ta thấy Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết yêu thương nhau say đắm, rồi lại thấy Lưu Hiểu Anh cuốn lấy anh không rời. Chỉ riêng cô ta là luôn ở bên cạnh Bạch Diệp Phi với thân phận của kẻ dưới. Vì vậy, cô ta thật sự không cam lòng. Nhưng chuyện tình cảm trên đời này là chuyện phức tạp nhất, cũng khó nói nhất, căn bản không thể lấy gì ra để đong đếm được. Sau khi Liêu Đào nhìn thấy Bạch Diệp Phi kéo Long Linh Linh về phía sau, thì trừng mắt định tát Bạch Diệp Phi. Mẹ kiếp, mày nghe không hiểu tiếng người à? Lúc này, một bóng hình khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã ta. Bốp! Tay của Liều Đào không tát lên người Bạch Diệp Phì, mà ngược lại, gã ta bị Y Vân tát cho ngã sấp xuống đất. A! Gã ta ôm mặt, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, đầu óc có chút quay cuồng. Đợi sau khi gã ta khó khăn lắm mới dãy dụa đứng dậy được, thì liền giơ tay chỉ vào Y Vân. Cô dám đánh tôi? Cậu chủ! Vương Gia Tuấn quay đầu lại, lạnh lùng hỏi Y Vân. Người của nhà họ Vương mà cô cũng dám đánh? Có gì mà không dám? Y Vân hừ lạnh một tiếng hỏi. Vương Gia Tuấn cứng họng luôn. Từ xưa đến nay, hắn luôn ở trên cao, chưa có ai dám trái lời hắn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên có người như này, nên nhất thời hắn ngây người ra. Lúc này, hai cao thủ ở phía sau hắn bước tới, chặn Bạch Diệp Phi và Y Vân lại. Sau khi định thần lại, Vương Gia Tuấn cười lạnh một tiếng, nói: Các người thật hống hách. Anh cũng rất hống hách. Y Vân khinh bỉ đáp lại. Thực lực của Y Vân đủ để cô ta hống hách nhiều thế. Hơn nữa, từ trước đến giờ, cô ta chỉ sợ mỗi đại công tước mà thôi, còn những người khác thì cô ta không sợ. Vương Gia Tuấn thấy thế thì khẽ hất cằm lên, cao ngạo nói: Hống hách cũng phải có phong thái của nó đấy. Nếu không có thì người ta gọi là ngu xuẩn. Thật ra, câu nói này cũng đúng, nhưng đối với đám người Bạch Diệp Phì thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Hai vệ sĩ bên cạnh Vương Gia Tuấn chỉ là cao thủ cấp 1 cấp thấp thôi, còn Bạch Diệp Phi và Y Vân đã là thực lực trung cấp rồi. Bạch Diệp Phi hiện giờ chỉ muốn nhìn xem nhà họ Vương kia có lai lịch nhiều nào, chứ không muốn xung đột với họ. Dù sao thì quay về bảo Trường Hoa Bân điều tra là biết ngay. Không cần lãng phí thời gian ở đây với đám người này, chúng ta đi thôi. Bạch Diệp Phi nắm chặt tay Long Linh Linh, còn quay sang nói với Y Vân. Y Vân lạnh lùng quay nhìn tên cậu chủ Vương kia rồi mới xoay người đi theo Bạch Diệp Phi. Nhưng sau đó, họ bị hai vệ sĩ kia ngăn lại. Vương Gia Tuấn cao ngạo nói: Ai cho các người đi? Tôi đã nói rồi, trên đời này không có ai dám từ chối tôi. Tưởng mình có chút võ công là bá đạo lắm sao? Tôi nói cho các người biết, chút võ quen đó của các người, cậu chủ đấy không để ý đâu. Một vệ sĩ của tôi lên thôi là các người có thể... Bốp, bốp. Vương Gia Tuấn chưa nói hết câu thì hai vệ sĩ của hắn đã bị tát, không chỉ vậy mà còn lùi liên tiếp về sau mấy bước. Người đánh không phải ai khác mà chính là Y Vân. Vương Gia Tuấn như bị dính chặt trên đất, không cử động mà nhìn hai vệ sĩ kia. Liều Đào cũng kinh hãi đến mức không nói nên lời. Sau khi hai vệ sĩ bị đánh, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xông về phía Y Vân. Cô ta thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là sát ý. Còn lúc này, Bạch Diệp Phi nói: Đừng gây ra án mạng. Bạch Diệp Phi nói câu này mà khiến Vương Gia Tuấn và Liều Đào ngây người ra. Họ tưởng câu này là giả tạo, nhưng cảnh tượng sau đó mới khiến họ bất ngờ. Hai vệ sĩ tung quyền về phía Y Vân, nhưng quyền đó vẫn chưa đánh đến người cô ta, thì cô ta đã tránh được rồi đi về phía sau hai người này với tốc độ kinh người. Tiếp đó, cô đá cho mỗi tên một cái. Dầm! Dầm! Hai người lập tức bay ra ngoài rồi đập lên trên bàn. Rắc, rắc. Bát đũa trên bàn rơi vỡ trên đất. Y Vân khinh bỉ nhìn Vương Gia Tuấn một cái, cười lạnh một tiếng. Chỉ để làm cảnh thôi. Nói xong, cô ta cùng với đám Bạch Diệp Phi rời khỏi nhà hàng. Sau khi họ rời đi, thì trong nhà hàng yên lặng bất ngờ. Hai vệ sĩ cố gắng hồi lâu mới dãy dụa đứng lên được. Liêu Đăng một hồi lâu cũng định thần lại được, nói với vẻ lo lắng. Cậu chủ, sao thành phố Thiên Bắc lại có nhân vật như này được? Vương Gia Tuấn đã bình tĩnh lại, nói. Người con gái ban nãy là người Nam Môn. Thì ra là vậy. Liêu Đào như bừng tỉnh, nói. Thảo nào, tôi bảo là sao ra cô ta lại hơi đen. Đúng là cậu chủ lợi hại, hiểu biết rộng. Người Nam Môn quả thật là có nhiều cao thủ hơn bên chúng ta. Sau đó, Vương Gia Tuấn chau mày nói. Cao thủ nhiều, nhưng cao thủ cấp 1 cấp thấp lại không nhiều. Hai vệ sĩ đỡ nhau dậy rồi đi về phía Vương Gia Tuấn. Một tên trong đó nói. Cậu chủ, người đó chỉ ít cũng ở cảnh giới cấp 1 trung cấp. Vương Gia Tuấn sầm mặt lại, nói. Điều tra cho tôi. Rất dễ điều tra những người có thực lực như này ở Nam Môn, sau đó thông báo cho chú Dương đến bảo vệ tôi. Rõ. Liều Đào đáp lại một tiếng.